Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, một năm. Dưới ánh mặt trời, bận rộn thân ảnh không ngừng, một đám hải quân chính đang chịu đựng thống khổ huấn luyện. Giờ đá lớn nhỏ không hề giống nhau, có đại khái mấy chục cân trong, có chính là qua bọn họ trọng lượng cơ thể, ép tới người không cách nào hít thở sâu. Hải quân ngồi xuống, lên, mồ hôi tràn trề, rơi đầy đất, mỗi một hải quân trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, đầu ướt nhẹp, bọn họ hai tròng mắt, tràn đầy chiến ý, nhìn kỹ, bọn họ con mắt cơ hồ tập trung ở trên người một người. Người kia, tại trước mặt bọn họ, trên tay giơ một tảng đá, cũng không rõ ràng, hắn tứ chi, đều trói buộc một khối màu đen tách cai. Trọng lượng đại khái là bọn họ gấp 3 trở lên, cộng thêm đá, đã qua bọn họ gấp 5 lần. Chính là như vậy trọng lượng, ở một cái không đủ 12 tuổi nam hài trên người. Nặng như vậy lượng, hoàn toàn có thể áp đánh bọn hắn bất cứ người nào. Mà đàn ông kia, từ buổi sáng đã làm 500 cái sâu ngồi xổm, chạy 50 vòng, mỗi một vòng chiều dài khoảng chừng 1 cây. Bọn họ làm số lượng chẳng qua chỉ là hắn 5 phần chi 1. Đã coi như là trong đó người xuất sắc. Cái này cũng chưa tính. Người này hoàn toàn không có mệt mỏi. Làm xong động tác cơ bản sau đó, hắn và Lo Độ bắt đầu chiến đấu. Người tới, trầm mặc ít nói Kuma tại Lo Độ trong mắt, là một cái cần cù. Người đàng hoàng, hắn thiên phú, hắn đã nghiệm chứng xong tất, rất mạnh. Hắn kinh nghiệm chiến đấu, càng làm cho hắn kinh ngạc. Bắt đầu đi, hai người bày ra tư thế chiến đấu. Không hẹn mà cùng tấn công. Lo Độ phương thức công kích rất đơn giản. Quyền đấm cước đá, thể thuật cường hãn hắn. Cùng Kuma đối chiến mười mấy chiêu sau đó. Hai người tách ra, cái này đã trở thành bọn họ cơ bản đối chiến hình thức. Kuma đứng tại chỗ, phòng thủ tư thế bày ra. Không ngoài dự liệu, Lo Độ đánh tới, phi cước đập về phía Kuma bộ mặt, giơ tay lên, ngăn cản hắn công kích, bước chân lui về phía sau 2 bước, chợt đi ra 2 đạo dấu vết, hắn giơ chân lên, không để lại dấu vết hướng về phía không trung Lo Độ đá xuống tới. Mặt đất than sụp xuống, một cái hố sâu xuất hiện ở dưới chân, Lo Độ xuất hiện Kuma phía sau, mỉm cười nói, ha ha. Người khinh thường, thật sao? Kuma nhanh hơn, rút lui chân, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đạn thối đi xuống, Lo Độ thân thể bay ra ngoài. Xa xa mặt đất nâng lên một đống cho bụi. Lo Độ tằng hắng một cái, chật vật từ bên trong đi ra. Dậm chân âm thanh rơi xuống đất, trầm trọng tiếng bước chân. Đưa tới hải quân một mảnh thổn thức. Lo Độ đại úy muốn động chân trương. Kuma phải xui xẻo, ha ha, ngốc đại cá tử phải xui xẻo rồi. Lo Độ đại úy, làm chết ngốc đại cá tử. Kuma nghe hải quân thổn thức âm thanh, không muốn cười, những binh lính này đối với chính mình oán hận. Xem ra không phải một thời ba khắc có thể yếu bớt. Ngươi xem một chút, từng cái hy vọng ta bị lộng chết, bọn họ đều muốn xem ta bị ngược đãi. Ta mạn phép không cho các ngươi được như ý. Kuma, xem ra ngay cả những người khác muốn ngươi xui xẻo. Xin lỗi á, Lo Độ tức giận, sử xuất toàn lực, hắn rất muốn thấy được Kuma bị ngược đãi dáng vẻ. Động thủ, hai tay nắm quyền, quả đấm xuyên qua Kuma thân thể. Là tàn ảnh, ngươi ở nơi này, chân sau chờ tay đá một cái. Kuma hai tay đẩy tại trên đùi hắn, thân thể đạn hơn nửa không, đặt chân ác đạp. Lo Độ một tay tiếp lấy, bắt được Kuma chân, một cái kéo xuống, hướng xuống đất mãnh liệt té. Bịch bịch, Kuma cảm giác đầu muốn nổ tung, đầu không ngừng mà, hắn có thể thấy mặt đều nứt ra. Lõm xuống, gương mặt lại một lần chạm đất, hắn không thể tiếp tục như vậy một cái. Xoay mình, cái chân còn lại phản chân đá một cái. Lo Độ một tay ngăn trở, nhấc chân đá vào Kuma ngực. Kuma chống cự hắn một chiêu, bỏ qua tay hắn, vững vàng rơi xuống đất, vẫy vẫy trên đầu bụi đất. Hùng lang bái nhìn Lo Độ, lại quét qua những người khác ánh mắt, hài hước, mỉm cười, mỗi người đều đang tại so sánh, tựa hồ muốn nói, ngốc đại cá tử, bây giờ biết thảm đi. Kuma không nhìn bọn họ, đám này đố kỵ nam nhân, chỉ hiểu được đố kỵ chính mình, Kuma không sẽ để ý bọn họ thấy thế nào chính mình. Trong mắt của hắn chỉ có trước mắt nam tử, chiến thắng hắn, thuần thể thuật chiến thắng hắn, lợi dụng ác ma quả thực năng lực, hắn có thể nhanh giải quyết, điều kiện tiên quyết là, thực lực của hắn là hiện nay đang biểu diễn ra thực lực. Nếu như hắn ẩn giấu thực lực, vậy thì khác nói, tiếp tục, được, phong bạo lên, hai người va chạm cùng một chỗ, chiến đấu kịch liệt phong bạo, cuồn cuộn nổi lên gió lốc. Bên cạnh binh lính bị hù dọa, mau mau lui về phía sau, sợ bị hai người cho công kích được. Dư âm chấn động, suy giảm tới thân thể. Các binh lính bình khí ngưng thần, chờ đợi hai người quyết chiến ra thắng bại tới. Chiến đấu kéo dài trên trăm chiêu, đối chiêu, phá chiêu. Kuma hai người không biết mệt mỏi, vẫn không có phân ra thắng bại. Một chiêu cuối cùng, hai người quả đấm đụng vào nhau. Cứng rắn xương cốt, hai người sắc mặt sinh biến hóa. Không nghĩ tới với nhau quả đấm cứng như thế. Quả đấm chấn động, tay áo tất cả nát bấy. Lộ ra trắng nõn cánh tay. Kuma lui về phía sau 5 bước. Hai chân thật sâu lâm vào trong đất bùn. Cứng rắn bùn đất, không cách nào ngăn trở bọn họ hai chân. Lo độ vỗ vỗ tay. Cảm giác sâu sắc vui mừng nói, không tệ. Không tệ. Thực lực ngươi đã được đến ta công nhận. Hiện tại ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này của ta không có gì lớn dùng. Kuma gật đầu một cái. Chính hắn cũng cảm giác được. Tiếp tục đợi ở chỗ này, thể thuật không cách nào tiếp tục tăng tiến. 1 năm tu luyện, thân thể đạt được cường hóa. Hắn tin tưởng chính mình lực lượng thân thể. So với thiếu tá cấp 3 cũng không kém. Thời gian 1 năm, cộng thêm khí ép không ngừng chèn ép. Hắn cả người trên dưới bắp thịt, mình cũng sợ hãi, người có thể đi trở về nghỉ ngơi. Kuma bị để cho chạy, đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Trước khi đi, hắn vẫn không quên hướng về phía sau lưng binh lính phất tay một cái. Ta đi, các ngươi lại phải tiếp tục lưu lại thụ ngược đãi đợi. Thật hạnh phúc nha, chít chít, nghiến răng, kia oán hận ánh mắt, béo mập. Kuma cảm thấy rất khả ái. Kuma đi, lo độ đối với cái này cười khổ. Trước khi đi, ngươi còn lưu đứng lại cho ta một nát than. Lắc đầu không nói. Các ngươi nhìn cái gì? Còn không mau một chút đúc luyện. Có phải hay không cũng không muốn ăn cơm? Rít lên một tiếng, chấn nhiếp sở hữu binh lính. Bọn họ co rút rụt đầu. Miệt mài khổ luyện, trong lòng hận thấu Kuma. Đúc luyện xong sau, bọn họ nhất định phải hung hăng để cho Kuma hưởng thụ một chút đồng bạn ấm áp. Kuma không biết tiếp theo sẽ sinh bực nào thảm kịch. Hắn trở về phòng, trước tiên rửa một cái tắm, trên người mồ hôi tràn trề, mùi khó ngửi chết. Hoa nửa giờ, hắn từ bên trong đi ra, mang theo hắn mũ, hai cái lỗ tai nhỏ, khả ái vô cùng. Hắn như thường mang theo bao tay, trên căn bản sẽ không rời đi tay. Ngay cả là chiến đấu, hắn cũng không có cởi ra. Hắn là ác ma quả thực năng lực giả sự tình. Giấu giếm không bao lâu. Hắn biết rõ, cấp 3 cùng lo độ bọn người biết rõ. Chẳng qua là nãy giờ không nói gì mà thôi. Hoặc là, bọn họ cho là Kuma ác ma quả thực chỉ là một quả chữa trị hệ ác ma quả thực. Đối với chiến đấu không có bao nhiêu trợ giúp. Bởi vì Kuma thể lực, khôi phục năng lực, thật quá kinh khủng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.